loại kia thị giác xung kích tính, thực sự là kinh người cực điểm. Thật là một tòa phù đồ tháp khủng khiếp, Mục Trần không nhịn được kinh ngạc trong lòng tự nói, hơn nữa hắn có thể mơ hồ cảm giác được, từ bên trong tòa phù đồ tháp này như tản mát ra uy thế, so với vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia còn muốn mãnh liệt hơn. Uy thế như vậy, tràn ngập khí thức cổ xưa tang thương, phảng phất là theo dấu vết tháng năm, uy thế như vậy, từ loại nào đó mà nói, xác thực so với Tây Thiên Chiến Hoàng càng khiến người ta cảm thấy áp bức gấp bội. Mục Trần nhận thức, có thể có được uy thế so sánh với tòa phù đồ tháp cổ xưa, e rằng cũng chỉ có Viêm Đế hoặc võ tổ loại cường giả có khí thế sâu như là biển không lường được, dù thiên địa có vỡ tan tinh thần họ vẫn bất động. Thời khắc này, Mục Trần mới sâu sắc cảm giác được, gốc gác những chủng tộc cổ xưa nhất bên trong đại thiên thế giới, đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Ong ong, ngay khi Mục Trần đang cảm thấy chấn động vì tòa phù đồ tháp cổ xưa này mà thì, đột nhiên phù đồ tháp tựa hồ cũng là nhận ra được tâm thần hắn tồn tại, lúc này phát sinh âm thanh ong minh nhỏ bé. Động tĩnh từ phù đồ tháp khiến cho Mục Trần sợ hết hồn, suýt chút nữa là thu hồi tâm thần, dù sao tòa thần bí phù đồ tháp này quá mức đáng sợ, nếu như chưa đến thời điểm thích hợp của hắn, chỉ sợ hắn sẽ gặp đại họa lâm đầu. Một đạo u quang, vào lúc này từ bên trong tòa phù đồ tháp cổ xưa tản mát ra, vừa vặn là đem Mục Trần tâm thần bao phủ vào. Một chốc kia, Mục Trần nhận ra được, một loại gợn sóng huyền diệu, đảo qua tâm thần của hắn, thậm chí, Mục Trần có một loại ảo giác, đạo u quang kia, thậm chí xuyên thấu không gian vô tận, đem vị trí hắn đang ngồi xếp bằng phía sau núi ở Lạc Thần Cung, đều tỉ mỉ quét một lần. Loại này sóng quét này, làm cho lòng Mục Trần khẽ run, chỉ lo rằng nếu như có gì đó không hợp thì tất cả tâm thần lẫn thể xác hắn đều bị quét sạch sành xanh. Bất quá cũng may chính là, đạo u quang kia chỉ quét qua một lần, rồi từ từ tản đi, hơn nữa vào thời khắc này, Mục Trần mơ hồ cảm giác được, ở vùng không gian này tựa hồ không có bầy xích đối với hắn, mà còn nhiều hơn một loại tán đồng. Điều này làm cho Mục Trần ngẩn người suy tư, lúc trước loại quét hình kia, rất có thể là một loại quan sát từ tòa phù đồ tháp cổ xưa, mà mục tiêu quan sát hẳn chính là huyết mạch phù đồ cổ tộc. Nếu như người đến không có huyết mạch phù đồ cổ tộc, sóng quét sẽ không thông qua, như vậy tòa phù đồ tháp cổ xưa này sẽ liền đem xóa bỏ kẻ xâm nhập. Nhưng cũng may mẫu thân Mục Trần chính là phù đồ cổ tộc hàng thật đúng giá, vì lẽ đó, trong cơ thể hắn cũng chảy xuôi sức mạnh huyết thống của phù đồ cổ tộc. Nguy hiểm thật, Mục Trần lau mồ hôi lạnh, cũng may hắn thông qua đo lường, nếu không thì hiện tại đã đón nhận kết cục không ổn. Trong lòng Mục Trần vẫn còn sợ hãi, nơi đỉnh tháp của tòa phù đồ tháp cổ xưa, đột nhiên có khí lưu vô tận phun trào ra, những khí lưu này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tâm thần Mục Trần bao phủ ở trong đó. Những khí lưu thần bí kia, tỏa ra khí thức cổ xưa đến dị thường, bên trong loại khí thần bí này, Mục Trần có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Đó là một loại cảm giác đồng nguyên đồng tông, đây chính là tổ khí. Một chốc này, Mục Trần hiểu ra, loại khí thức thần bí này, chính là loại khí thức mà bên trong đại phù đồ quyết tâm pháp có nói tới tổ khí. Dẫn tổ khí, phù đồ mới là thật, tâm quyết lần thứ hai ở trong lòng Mục Trần bắt đầu chảy xuôi, lần thứ hai Mục Trần kết ấn, ánh sáng mãnh liệt tự trong cơ thể bộc phát ra, như là lỗ đen vậy, đem từng đạo tổ khí, hấp thu vào. Càng hấp thu tổ khí, Mục Trần mơ hồ cảm giác được, cơ thể hắn vào lúc này bắt đầu run rẩy, huyết dịch sôi trào, điên cuồng lưu chuyển, sức mạnh ẩn giấu bên trong huyết thống vào lúc này tản mát ra. Ong ong, tâm thần Mục Trần, vào lúc này bùng nổ ra vạn trượng u quang phảng phất hình thành một cái hắc động. Điên cuồng nuốt chừng tổ khí cuồn cuộn không ngừng trào ra từ bên trong phù đồ tháp cổ xưa. Sau khi điên cuồng nuốt chừng, chỉ thấy bên trong vạn trượng u quang, dần dần có một tòa phù đồ tháp khoảng mười mấy trượng, bắt đầu thành hình. Tòa phù đồ tháp hiện tại, cùng tòa phù đồ tháp trong dĩ vãng do Mục Trần tu luyện ra không giống nhau, bởi vì nó hiện ra một loại màu nhũ bạch, hơn nữa càng ngày càng có nhiều tổ khí vọt tới, loại màu nhũ bạch kia bắt đầu trở nên trong suốt, như là tạp chất trong đó, đều vào lúc này bị loại bỏ. Hừng hực, thời điểm tòa phù đồ tháp màu trắng ngưng hiện ra, Mục Trần cũng không nhận thấy được, thân thể hắn ở phía sau núi Lạc Thần Cung đang sôi trào, cuối cùng càng là hóa thành hỏa diễm u ám, bao bọc thân thể hắn vào bên trong. Đó là sức mạnh huyết thống của phù đồ cổ tộc vào lúc này bị thúc phát ra. Xì, mà cũng chính do những hỏa diễm u ám này xuất hiện ở trên thân thể Mục Trần thì ở ngoài tòa phù đồ tháp màu trắng kia, cũng có hỏa diễm u ám nổi lên, hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy tòa phù đồ tháp màu trắng bắt đầu trở nên óng ánh long lanh. Tâm thần Mục Trần nhìn kỹ tất cả những thứ này, tuy nói hắn đối với tòa phù đồ tháp màu trắng kia cũng có chút xa lạ, nhưng trực giác nói cho hắn biết tòa phù đồ tháp này càng óng ánh, thì hắn càng thu được chỗ tốt càng nhiều. Nghĩ đến đây, Mục Trần liền không do dự nữa, triệt để thả tâm thần ra, thôi thúc những kia hỏa diễm u ám rèn luyện phù đồ tháp, lần thứ hai gia tăng cường độ hấp thu tổ khí. Bởi vì hắn cũng nhận ra được, ngưng luyện tòa phù đồ tháp màu trắng này, chính là những tổ khí thần bí kia. Phù đồ tháp cổ xưa không ngừng đem tổ khí quý giá phun trào ra, trợ giúp Mục Trần rèn luyện tòa phù đồ tháp màu trắng của hắn. Hỏa diễm u ám cuồn cuộn không ngừng hạ tổ khí, độ óng ánh long lanh của tòa phù đồ tháp màu trắng này càng ngày càng tinh khiết, dựa theo tốc độ này, e là cũng không bao lâu nữa, tòa phù đồ tháp này triệt để nung nốt hết thảy tạp chất ra. Phù đồ cổ tộc, bên trên tòa tế đàn cổ xưa, hai thân ảnh già nua lẳng lặng ngồi xếp bằng, thân thể bọn họ đã khô héo, cả người đều là tỏa ra một loại hơi thở khí tức mục nát. Nhưng không gian quanh thân bọn họ thỉnh thoảng bị phá nát thành từng mảng theo từng nhịp hô hấp của bọn họ, hai thân ảnh nhìn như mục nát, đến tột cùng là có thực lực kinh khủng cỡ nào. Hai mắt bọn họ nhắm chặt, như ngủ say. Bất quá, mỗi một khắc, hai người tựa hồ có cảm giác giác, trên khuôn mặt của bọn họ hai mắt sâu thẳm đều xẹt qua một vệt nghi hoặc, bởi vì một chốc này, bọn họ cảm giác được bên trong tổ địa tựa hồ truyền đến một chút gợn sóng dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay áo bọn họ vung lên, linh quang trước mặt ngưng tụ, trực tiếp hóa thành một đạo quang kính linh lực, bên trong tấm gương, ánh sáng lấp lóe, phía thiên địa cổ lão kia xuất hiện ở trong đó. Linh kính lấp lóe, sau đó chính là khóa chặt nơi tòa phù đồ tháp to lớn cổ xưa. Hai vị lão giả này quét mắt tầm mắt qua, liền phát hiện ở ngoài phù đồ tháp cổ xưa, còn có một tòa phù đồ tháp như thủy tinh óng ánh long lanh. Nhìn đến tòa phù đồ tháp óng ánh long lanh này, mơ hồ có cảm giác thần thánh, hai vị lão giả đều là ngớ ngẩn, có chút khiếp sợ thất thanh nói, đây là thánh phù đồ. Tộc ta từ khi nào xuất hiện tộc nhân có thể ngưng luyện ra thánh phù đồ? Thật bất phàm a, âm thanh vừa ra, bọn họ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt già nua trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì hai người bọn họ chính là người bảo vệ tổ địa. Bất kỳ tộc nhân nào muốn đi vào tổ địa thu lấy tổ khí ngưng luyện phù đồ tháp trở thành thực chất, đều nhất định phải đi qua hai người bọn họ mới mở lối vào được. Trước mắt bọn họ không có mở lối vào tổ địa ra, mà ở trong đó lại yêu ó người, vậy là hắn từ nơi nào đi vào. Đối mặt tình huống như thế, coi như là những vị cường giả đã sống qua ngàn năm tuế nguyệt cũng không tự chủ được phải quát lên, nhanh mở tổ địa ra. Bên trong thiên địa cổ lão, tâm thần mục trần chìm đắm ở bên trong tòa phù đồ tháp óng ánh long lanh này. Hỏa diễm u ám không ngừng rèn luyện cùng với tổ khí cuồn cuộn không ngừng rót vào, tòa phù đồ tháp này dần dần trở nên hoàn mỹ. Nó bây giờ hiện ra một loại sắc thái giống như thủy tinh, óng ánh long lanh, tỏa ra một loại cảm giác huyền diệu không ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Mục Trần có một loại trực giác, tòa thủy tinh phù đồ tháp này không đơn giản, đây tuyệt đối không thể so sánh với tòa phù đồ tháp mà hắn đã ngưng luyện ra trong dĩ vãng. Ngay khi tâm Mục Trần đang kinh hỉ vì tòa thủy tinh phù đồ tháp thần bí này thì, mảnh thiên địa cổ lão này đột nhiên có từng trận mưa gió to lớn nổi lên. Sau đó, Mục Trần chính nhìn thấy, không gian nơi xa xôi vỡ vụn ra, một bàn tay lớn khô héo như giống như ưng chảo, che kín bầu trời trực tiếp bao phủ hướng về vị trí hắn. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh tức giận, ở trong thiên địa vang vọng lên. Bọn tặc nhân phương nào, dám xông vào tổ địa phù đồ cổ tộc ta, ăn cắp tổ khí. Chương 1233, kẻ chặn giết và người trợ giúp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thanh âm tức giận, tựa như tiếng sấm sét từ cửu thiên vang vọng ở bên trong đất trời. Dẫn tới thiên địa chấn động, mắt Trần có thể thấy linh lực chấn động, điên cuồng bừa bãi quét ra. Mà ở giữa linh lực chấn động tàn sát bừa bãi, một bàn tay khô héo, giống như một tòa cự sơn che khuất bầu trời, trực tiếp hướng tới chỗ Mục Trần bao phủ xuống. Biến cố thình lình xảy ra, khiến cho tâm thần Mục Trần sợ hãi không kịp ứng biến, hắn chỉ biết lựa chọn lùi lại thật nhanh đứng phía sau tòa phù đồ tháp bằng thủy tinh. Đồng thời, tâm thần hắn tiến vào trong phù đồ tháp, thúc giục thủy tinh bàn lập tức quang mang phát ra, hào quang tựa hồ là có thêm cảm giác thần thánh. Hào quang hội tụ, trực tiếp tạo thành vòng xoáy không gian. Vòng xoáy vừa thành hình, Mục Trần thúc giục phù đồ tháp thủy tinh mong muốn chui vào nơi đây chạy trốn. Con chuột nhắt, muốn trốn chạy sao? Bất quá, vào lúc này sau khi âm thanh tức giận kia truyền đến, bỗng nhiên có vô số ngôi sao xuất hiện tại địa phương này, nhìn kỹ mới phát hiện, những ánh sao kia là từ hàng trăm triệu linh ấn tương liên tạo thành một tòa siêu cấp linh trận bao phủ toàn bộ địa phương này. Đạo siêu cấp linh trận kia vừa xuất hiện, Mục Trần cảm giác. Được. Toàn bộ địa phương này đều đã rơi vào sự khống chế của người vừa mới tới, lúc này trong nội tâm của hắn như muốn nổ tung vì sửng sốt. Không được ngăn cản lão phu, tiếng hừ lạnh từ xa xa truyền đến, nháy mắt sau đó, Mục Trần hoảng sợ phát hiện, vòng xoáy không gian sau lưng hắn, vào lúc này yên tĩnh lại, hơn nữa tâm thần hắn đang ẩn núp bên trong thủy tinh phù đồ tháp, cũng không cách nào nhúc nhích. Cái loại cảm giác này, có nghĩa là toàn bộ không gian ở đây, đều là bị phong ấn giam cầm, mà hắn, giống như con muỗi trong hổ phách. Nhìn rất sống động. Nhưng thì không cách nào nhúc nhích. Đối mặt với loại tình huống này, mặc dù tâm tính của Mục Trần có được chui rèn cứng cõi bao nhiêu vào lúc này đều có chút tuyệt vọng. Bất quá dù sao hắn cũng vẫn không chấp nhận bị kềm chế, lúc này hắn liền là cắn răng một cái, ý định làm nổ thủy tinh phù đồ tháp, hơn nữa còn muốn tự bạo tâm thần. Chẳng qua là nếu làm như vậy, tổn thất hiển nhiên cũng quá mức thảm trọng. Không đề cập tới thủy tinh phù đồ tháp tu luyện khó khăn cỡ nào, dựa theo suy đoán của Mục Trần, chỉ sợ hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ qua, có lẽ hắn không còn cách nào tu thành thủy tinh phù đồ tháp. Hơn nữa trọng yếu nhất là, nếu như tâm thần không tự hủy, nói không chừng cũng sẽ bị cường giả của phù đồ cổ tộc nhờ vào đó tìm kiếm được chỗ của hắn,

một cái phủ đồ tháp long lanh trong suốt, lẳng lặng lơ lửng. Phủ đồ tháp này, so với dĩ vãng không thể nghi ngờ là càng thêm tinh xảo, hơn nữa, từ mặt trên của nó, Mục Trần còn đã nhận ra một loại khí tức thần thánh. Mục Trần hơi trầm ngâm, thúc giục thủy tinh phủ đồ tháp, sau đó hắn nhìn thấy bên trong phủ đồ tháp, một ngọn lửa trong suốt xông ra bốc cháy lên. Loại hỏa diễm này giống như thủy tinh bàn, cực kỳ xinh đẹp, nhưng Mục Trần từ phía trên cảm thấy được một loại chấn động cực kỳ nguy hiểm. Dĩ vãng trong phù đồ tháp, có thể ngưng luyện ra Phật lửa, trực tiếp đem chí tôn pháp thân của địch nhân đi luyện hóa, mà hôm nay loại lửa thủy tinh này, cũng có được năng lực giống như vậy, hơn nữa nó càng thêm bá đạo. Mục Trần cảm thụ được ngọn lửa thủy tinh này rất bá đạo, cũng thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó một tay kết ấn, lập tức linh lực từ thể nội giống như nước lũ gào thét xuất hiện, trào vào bên trong tòa phù đồ tháp như thủy tinh này. Vù vù, linh lực hào hùng rót vào phù đồ tháp thủy tinh, rồi sau đó, Mục Trần cũng cảm giác được, linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu sắc thủy tinh bàn. Dĩ vãng linh lực của Mục Trần bởi vì dung hợp với bất tử hỏa, cho nên thoáng hướng về màu tím, nhưng sau khi đi ngang qua thủy tinh phù đồ tháp, lại giống như bị chuyển hóa thành một loại linh lực huyền diệu khác. Mục Trần cảm thụ được linh lực của thủy tinh bàn, có chút do dự, thúc giục tất cả linh lực trong cơ thể, toàn bộ rót vào thủy tinh phù đồ tháp. Ngắn ngủn mười mấy tức về sau, trong cơ thể Mục Trần chảy đầy thủy tinh linh lực. Mục Trần vươn người đứng dậy, lúc này mặt ngoài cơ thể của hắn có ánh sáng óng ánh phát ra, hắn giơ bàn tay lên, linh lực của thủy tinh bàn trong lòng bàn tay giống như chất lỏng chậm rãi lưu động tụ đến. Cái này, linh lực được tăng cường sao? Mục Trần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mênh mông như biển không thể đo đếm được, dù là dùng định lực của hắn, lúc này đều là không khỏi có chút chấn động, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, lúc này linh lực trong cơ thể hắn cơ hồ được tăng cường gấp mấy lần. Dựa theo trình độ linh lực hùng hồn hiện tại hắn, đã tấn cấp tới giới hạn của hạ vị địa chí tôn đỉnh phong. Thủy tinh phù đồ tháp, dĩ nhiên là có chuyển hóa, hai loại năng lực tăng trưởng thật cường đại. Mục Trần thán phục không thôi, hai loại năng lực đừng nói là đối với địa chí tôn, cho dù là thiên chí tôn, đều sẽ động tâm. Chẳng qua hiện nay loại thủy tinh linh lực này, để cho Mục Trần có chút lạ lẫm, nếu như nói dĩ vãng khi dung hợp linh lực bất tử hỏa, khuynh hướng làm cho linh lực sinh sôi không ngừng, thì hôm nay linh lực thủy tinh này, thì nhiều hơn một loại khí tức thần thánh. Chíu, Mục Trần vẫn đang đắm chìm trong loại linh lực thủy tinh mới này thì xa xa có âm thanh xé gió truyền đến, sau đó ba người Lạc Ly, Lạc Thiên Thần, Lạc Thiên Long cùng xuất hiện ở trên ngọn núi. Bọn hắn vừa xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mục Trần, hiển nhiên cũng là cảm ứng được linh lực Mục Trần hôm nay cùng 10 ngày trước đó hoàn toàn khác biệt. Ngươi, linh lực của ngươi làm sao tăng cường nhiều như vậy? Lạc Thiên Thần lên tiếng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Mục Trần, hắn có thể cảm giác được, lúc này trình độ linh lực Mục Trần rất hùng hồn, so với 10 ngày lúc trước, cường hãn nhiều gấp mấy lần. Loại tăng lên này, tuyệt đối có thể nói là rất đáng sợ. Lạc Thiên Long đồng dạng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mục Trần, ngược lại gương mặt Lạc Ly có chút hăng hái, hiển nhiên là đối với sự thay đổi trên người Mục Trần cũng không có kinh ngạc mà lại vui mừng. Hơn nữa linh lực của ngươi lại có bộ dáng hoàn toàn khác. Lạc Thiên Thần không thể tin nhìn chằm chằm vào Mục Trần, bởi vì hắn lại phát hiện, linh lực trên người Mục Trần cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phải biết rằng tu luyện linh lực, một khi xác định, đều muốn tu luyện lại phải tiêu phí tinh lực thật lớn, nhưng lúc này Mục Trần vừa mới bế quan 10 ngày, như thế nào linh lực cả người liền triệt để thay đổi. Dùng cảm ứng của cấp độ thượng vị địa chí tôn tự nhiên Lạc Thiên Thần nhìn ra được, Mục Trần hôm nay cả người là linh lực thủy tinh, cùng với linh lực trong dĩ vãng, cả hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Mục Trần ngẩng đầu, hướng về phía ba người cười cười, sau đó đối với Lạc Thiên Long cười nói, Thiên Long thúc, có thể giúp ta thử xem loại linh lực mới này. Lạc Thiên Long nghe vậy, biết Mục Trần tưởng muốn dùng hắn làm bia, nhưng cũng không để ý chút nào đi tới trước, đỉnh đạc nói, ta ngược lại muốn nhìn, cái thay đổi mới này của ngươi có gì bất phàm. Mục Trần cười xòe bàn tay ra, nắm chắc cổ tay của Lạc Thiên Long, linh lực của thủy tinh bản giống như thủy triều xâm nhập vào cơ thể. Lạc Thiên Long tùy ý để cho linh lực của Mục Trần dũng mãnh tiến vào, sau đó mới điều động linh lực trong cơ thể xua đuổi hóa giải, bất quá, coi như linh lực của hắn mới vừa tiếp xúc tới linh lực thủy tinh, thì hắn kinh hãi phát hiện, linh lực bản thân hắn giống như biến mất không hề dao động, mặc cho hắn thúc giục như thế nào, đều là không chút động tình. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở, Lạc Thiên Long chấn động vì toàn bộ linh lực bản thân đều không nhúc nhích, nhìn qua giống như là người bình thường chưa từng tu luyện qua linh lực vậy. Linh lực trong cơ thể mất đi tác dụng, Lạc Thiên Long cũng ngây dại, hắn ngơ ngác nhìn Mục Trần, đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Ngược lại một bên Lạc Thiên Thần nhìn ra manh mối, lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng xòe bàn tay ra đè bờ vai của Lạc Thiên Long, có chút cảm ứng hoảng sợ nói, bên trong cơ thể ngươi linh lực bị phong ấn rồi. Bị phong ấn là sao? Lúc này đây ngay cả Mục Trần cũng kinh ngạc lên tiếng. Lạc Thiên Thần ngưng trọng gật đầu, linh lực mạnh mẽ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lạc Thiên Long, mới dần dần trợ giúp cho hắn đem linh lực thủy tinh từ trong thể nội trục xuất hóa giải, vì vậy linh lực trên thân Lạc Thiên Long lần nữa mạnh mẽ nổi lên. Bất quá mặc dù đã cởi phong ấn, nhưng Lạc Thiên Long vẫn như cũ giống như gặp quỷ nhìn Mục Trần, sắc mặt hơi trắng bệch, lúc trước cái loại cảm giác biến thành phế nhân làm cho hắn có chút sợ hãi. Thủy tinh phù đồ tháp này, không chỉ có năng lực chuyển hóa, năng lực tăng phúc, nguyên lai còn có thể phong ấn linh lực. Mục Trần cũng là bị chấn kinh, hắn không nghĩ tới thủy tinh phù đồ tháp lại bá đạo như thế, chuyển hóa, tăng trưởng thì không nói, tuy nói là công hiệu phụ trợ, nhưng vô cùng thực dụng, còn phong ấn, càng đáng sợ, nếu bị phong ấn coi như là địa chí tôn, một khi bị thủy tinh linh lực của hắn xâm vào thể nội, phong ấn linh lực, cơ hồ trong khoảnh khắc biến thành đợi làm thịt heo cho sói. Đại thiên thế giới này, có loại linh lực có khả năng phong ấn. Lạc Thiên Long có chút khó tin nói. Lạc Thiên Thần trầm ngâm một lát, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Mục Trần, nói theo ta được biết. Nghe đồn bên trong đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc là am hiểu phong ấn chi lực nhất. Linh lực của bọn hắn, có thêm hiệu quả phong ấn, cực kỳ khó giải quyết. Lạc Thiên Long khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần, chẳng lẽ hắn cùng phù đồ cổ tộc kia có quan hệ? Ánh mắt Mục Trần chớp lên, hắn không nghĩ tới Lạc Thiên Thần lịch duyệt như thế, nhanh như vậy liền đoán được lai lịch của phù đồ cổ tộc. Nhưng đối mặt với hai vị trưởng bối của Lạc Ly, hắn lại không muốn lừa gạt, trong lúc nhất thời thoáng có chút khó xử. Được rồi, nếu như Mục Trần có thể có thủ đoạn như vậy, xem ra lần này tranh đoạt đại lục chi tử, ngược lại là càng nhiều thêm một chút phần thắng. Lúc này Lạc Ly mỉm cười, thiện giải nhân ý rời chủ đề đi. Mục Trần hướng về phía nàng quăng đi ánh mắt cảm kích, sau đó tâm niệm nhất động, linh lực của thủy tinh bàn từ từ tiêu tán, cuối cùng hắn cảm giác được, sau khi phân giải thủy tinh phù đồ tháp, một ít linh lực thủy tinh này lại lần nữa biến thành loại linh lực của dĩ vãng mà hắn đang tu luyện. Cảm thụ được hai loại chuyển hóa hoàn mỹ này, Mục Trần cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng, khó trách phù đồ cổ tộc có thể trở thành một trong chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, thủ đoạn huyền diệu như vậy, hoàn toàn kỳ diệu vô cùng. Khoảng cách đến thời điểm tranh đoạt đại lục chi tử, chỉ có không đến 10 ngày, chờ đến khi cách thời điểm đó 3-4 ngày thì chúng ta liền khởi hành, tiến về Tây Thiên Chiến Điện. Lạc Ly đối với Mục Trần dịu dàng mỉm cười, nói. Nghe được ý tứ trong lời nói của Lạc Ly, trong lòng Mục Trần khẽ động, nói, ngươi cũng muốn tham gia. Lạc Ly cười tủm tỉm nói, Lạc thần tộc chúng ta tại Tây Thiên Đại Lục thời gian tồn tại so với Tây Thiên Chiến Điện còn xa xưa hơn, tự nhiên là có tư cách tham gia, bất quá ta không thể biến thái như ngươi vậy, ta tham gia là chiến trường của hạ vị địa chí tôn. Mục Trần khẽ gật đầu, tuy nói Lạc Ly đã tiến vào hạ vị địa chí tôn không bao lâu, có thể nàng có được Lạc thần pháp thân trong truyền thuyết, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, đến lúc đó tất nhiên là chiến trường tranh đoạt hạ vị địa chí tôn chẳng ai có thể có đủ năng lực tranh đoạt với nàng. Đã như vậy, Mục Trần cười với Lạc Ly, nói, đến lúc đó hai ta liền đem danh ngạch của đại lục chi tử cướp đến tay, Tây Thiên Chiến Hoàng kia đã làm cho chúng ta không sảng khoái, chúng ta cũng phải để cho hắn không thoải mái một thoáng. Lý nên phải là như thế, Lạc Ly điểm trán một cái che miệng khẽ cười. Một bên Lạc Thiên Thần cùng Lạc Thiên Long nhìn đến đôi tiểu tình nhân này 10 phần tự tin, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều chỉ có thể cười khổ lắc đầu, hai tiểu gia hỏa này, dám nói sẽ đem cùng lúc hai danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Tranh đoạt về tay, lần chiến đấu giành danh ngạch này chắc chắn sẽ nhấc lên một trận long trời lỡ đất. Chương 1235, tranh đoạt bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Theo thời gian tới gần, tại Tây Thiên Đại Lục không khí bắt đầu sôi trào lên, tất cả ngọn nguồn đều là vì sự kiện sắp tới của Tây Thiên Đại Lục chiến trường tranh đoạt đại lục chi tử. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói trong thời gian mấy trăm năm thì sự kiện này là chuyện đại sự nhất Tây Thiên Đại Lục. Những đỉnh tiêm thế lực từ khắp nơi, chọn núp dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, những siêu cấp cường giả chấn nhất phương, chọn đầu nhập vào Tây Thiên Chiến Điện, trừ bọn họ ra nếu muốn đạt được che chở từ Tây Thiên Chiến Điện, nguyên do lớn nhất chính là lấy được danh ngạch đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục. Đối với mỗi một vị địa chí tôn mà nói, đều như là có sức hấp dẫn chí mạng. Bởi vì tại hôm nay trong đại thiên thế giới, hết thảy 6-7 phần thiên chí tôn mới nổi, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều đã từng có một danh xưng giống nhau. Chính là đại lục chi tử, không đề cập tới những vấn đề khác, chỉ một điểm này cũng đủ để cho mấy địa chí tôn điên cuồng, thiên chí tôn là cảnh giới cuối cùng mà vô số siêu cấp cường giả tha thiết ước mơ, chỉ cần có thể đặt chân vào tầng thứ kia, bọn họ sẽ trở thành đỉnh phong tồn tại trong đại thiên thế giới. Cái loại tồn tại này, chỉ cần một tiếng nói, một cử động, đều sẽ dẫn tới toàn bộ đại thiên thế giới ghé mắt, có được sức nặng khó có thể tưởng tượng. Cho nên, hôm nay đại thiên thế giới, chỉ cần có một vị thiên chí tôn chiếm cứ một tòa đại lục, hơn nữa khai tông lập phủ, như vậy sẽ có vô số thế lực chen chúc mà đến, ý đồ xu phụ, mà trong đó trọng yếu nhất chính là muốn đạt được tư cách tranh đoạt đại lục chi tử. Mà Tây Thiên Đại Lục, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Tây Thiên Chiến Thành, đối với Tây Thiên Đại Lục mà nói, tòa thành thị này không thể nghi ngờ là một tòa thánh thành bất khả xâm phạm, bất quá thời điểm bình thường, thủ lĩnh đỉnh tiêm thế lực khắp nơi cùng với các siêu cấp cường giả, cơ bản đều không đi tới tòa thành thị này. Bởi vì ở tại địa phương của bọn họ thì họ có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng tôn sùng, nhưng một khi đã đến Tây Thiên Chiến Thành,

có chút thẹn quá thành giận nói, tiểu tử Mục Trần này dùng thực lực hạ vị địa chí tôn cũng dám tham gia thượng vị địa chí tôn chiến trường, tại sao ngươi không nói hắn? Ngay cả Viêm Đế đại nhân cũng cảm thấy hắn có phần thắng, ánh mắt của ta có thể nào so sánh với Viêm Đế tiền bối? Lạc Ly cười tủm tỉm nói, thật là một nha đầu có cái miệng lưỡi bén nhọn. Lạc Thiên Thần trợn trắng mắt, sau đó hung hăng nhìn vẻ mặt vô tội của Mục Trần liếc mắt một cái, thở phì phò hướng về Tây Thiên chiến thành mà đi. Mục Trần bất đắc dĩ nhún vai, Lạc Ly tức thì là hướng về phía hắn dí dỏm chớp chớp đôi mắt to, khiến cho tim trong lòng Mục Trần đập mạnh một cú, sau đó liền cười híp mắt xòe bàn tay ra, lặng lẽ cầm bàn tay nữ hài nhỏ bé mềm mại như ngọc kia. Lạc Ly thoáng tránh một phát, nhưng không có thể thành công, cũng chỉ có hơi đỏ mặt cho phép hắn nắm lấy, sau đó hai người cứ thế bước đi trong vô số ánh mắt hâm mộ, không nhanh không chậm đi theo Lạc Thiên Thần phía trước. Ba người tiến vào trong thành, nghe ngóng hướng thẳng đến hướng tây nam thành thị đi vào một quần hùng lâu, chỗ đó chính là căn cứ của quần hùng tranh đoạt đại lục chi tử từ khắp nơi tụ tập về. Ba người hao tốn một ít thời gian đi tới quần hùng lâu, hơi cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được ở bên trong tòa quần hùng lâu này có tối thiểu mấy trăm đạo linh lực cường đại chấn động giao hội. Nói cách khác, chỉ trong quần hùng lâu đã hội tụ không dưới trăm vị địa chí tôn, xem ra 89 phần địa chí tôn trong Tây Thiên đại lục đều đi tới nơi đây. Ba người run động và cảm thán đi vào quần hùng lâu, bên trong dị thường rộng rãi sáng ngời, thanh âm sôi trào không ngừng truyền ra. Ba người tiến vào bên trong, đưa tầm mắt nhìn qua, sau đó liền không hẹn mà cùng nhìn lên vị trí trung tâm, tại đó có một tấm bia đá đứng sừng sững, trên tấm bia đá không ngừng lấp lóe linh quang, chung quanh tấm bia đá cũng đầy người bu quanh. Đó là cái gì? Lạc Ly thấy thế, không khỏi có chút tò mò hỏi. Đó là bảng danh sách những người có khả năng đứng đầu trong lần tranh đoạt đại lục chi tử lần này. Lạc Thiên Thần nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về Mục Trần trêu tức nói. Mục Trần nghe vậy, ngược lại là cảm thấy hứng thú, ba người nhích tới gần, đưa tầm mắt nhìn qua, đầu tiên đã nhìn thấy bảng danh sách những ứng cử viên có khả năng đoạt giải quán quân tại chiến trường hạ vị địa chí tôn, mà vị trí đứng đầu bảng khiến cho Mục Trần không nhịn được bật cười. Bởi vì bài danh thứ nhất, đương nhiên đó là Lạc Ly. Đằng sau tên của nàng, có một con số không ngừng lóe ra linh quang, nhìn kỹ lại, tựa hồ đó là một cái con số 230 triệu, hiển nhiên đó là con số đại diện cho chí tôn linh dịch. Đó là 230 triệu chí tôn linh dịch đặt cược cho Lạc Ly có thể trở thành quán quân trong chiến trường hạ vị địa chí tôn lần này. Lạc Thiên Thần cười híp mắt nói, Mục Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn xuống, bài danh thứ hai cũng không thể khinh thường, có được 200 triệu chí tôn linh dịch đặt cược lượng, đuổi sát phía sau Lạc Ly tên là Linh Phi Tử. Linh Phi Tử một trong bốn vị thánh tử sao? Mục Trần âm thầm gật đầu, khó trách có thể đuổi theo Lạc Ly, nguyên lai cũng là nhân vật bất phàm. Mục Trần tại nhìn một chút về phía dưới, sau đó liền đưa mắt nhìn sang chiến trường của thượng vị địa chí tôn, liếc mắt nhìn qua một cỗ cảm giác vô cùng thê thảm đập vào mặt, độ cạnh tranh so với chiến trường hạ vị địa chí tôn không biết hung ác biết bao nhiêu lần. Xếp vị trí đầu, không ngoài dự liệu chính là nhóm người của Tây Thiên Chiến Điện tứ đại thánh tử, đứng đầu là Linh Chiến Tử, trọn vẹn 4 ước chí tôn linh dịch đặt cược, quy mô bực này, Mục Trần đều là âm thầm tặc lưỡi, nhớ ngày đó tại Thiên La đại lục, Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều bị Lâm Tĩnh lừa 1 triệu chí tôn linh dịch ghi thành phiếu nợ là đã muốn sống muốn chết, 4 tỷ chí tôn linh dịch quy mô này, coi như là đem một vài đỉnh tiêm thế lực ép khô triệt để, đều không thể lấy ra được. Mà ở sau Linh Chiến Tử, chính là hai vị thánh tử khác, Linh Kiếm Tử. Cùng với Linh Long Tử, ba người bọn hắn cộng lại, cũng cao tới hơn 5 tỷ. Tứ đại thánh tử quả nhiên là uy danh hiển hách a. Mục Trần nhìn thấy ba vị trí đứng đầu đều nằm trong tay người của Tây Thiên Chiến Điện, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Mà ở đằng sau tam đại thánh tử, cũng là những cái tên quen thuộc, chính là ba người mà lúc trước Lạc Ly đã nhắc nhở qua, Tinh Thần các chủ Liễu Tinh Thần, Lang Gia Kiếm Tiên Tô Mộ và Bá Đao Sở Môn. Số lượng đặt cược vào ba người bọn họ, không thể so với Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử, hiển nhiên không ít người cũng cho rằng bọn họ có tư cách tranh đoạt cùng với tam đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện. Mà ngay sau đó, số lượng đặt cược vẫn tiếp tục tăng lên, hiển nhiên đại bộ phận đều tập trung vào 6 người này. Trông thấy tên của ngươi chưa? Khi Mục Trần đang cảm thán với số lượng CTLD đặt cược với quy mô khổng lồ như vậy thì, một bên Lạc Thiên Thần đột nhiên cười rộ lên với một vẻ trêu chọc nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần nhìn theo ánh mắt của hắn, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp lại, bởi vì tại vị trí cuối cùng của bia đá, hắn nhìn thấy tên của hắn, chỉ bất qua số lượng đặt cược vào hắn chỉ vẻn vẹn 50 vạn chí tôn linh dịch. Sự thật quá mức thê thảm, Lạc Ly nhìn thấy tên hắn tại vị trí đó, cũng là không nhịn được mỉm cười, vội vàng vì Mục Trần bênh vực nói, những người này, thật là... Không có ánh mắt, Mục Trần sờ lỗ mũi một cái, ngược lại là không thèm để ý cười, ta nghĩ chỉ cần người có đầu óc không bị hư, đều sẽ không điên dại gì đánh bạc cho một tên hạ vị địa chí tôn tại trong chiến trường thượng vị địa chí tôn đoạt giải quán quân. Ha, xem ra ngươi rất biết mình biết ta. Ngay tại lúc Mục Trần tự giễu mình thì có một âm thanh rơi xuống, một đạo âm thanh âm lãnh giả nua, đột nhiên truyền đến. Lông mày ba người Mục Trần, Lạc Ly cùng Lạc Thiên Thần đều nhíu lại, theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy đó là huyết linh tử không biết lúc nào hắn đã xuất hiện, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Ta tưởng là ai, nguyên lai là một con chó mất chủ. Sắc mặt Lạc Thiên Thần biến lạnh, hắn trêu chọc Mục Trần, đó là vui đùa với người trong nhà, nhưng lúc này huyết linh tử đột nhiên xuất hiện hướng về Mục Trần châm biếm, hắn tự nhiên thì sẽ không dễ dàng im lặng. Nghe vậy sắc mặt huyết linh tử trở nên trầm xuống, hắn chợt cười cười âm lãnh, quay đầu, nhìn về người sau lưng nói, Hùng Bá huynh, ngươi không phải từng nói ngươi rất hứng thú đối với Mục Trần sao? Ừ, người này là, tiểu bối này ngược lại cũng không biết trời cao đất rộng, ỷ có Viêm Đế làm chỗ dựa, không đem những cường giả thượng vị địa chí tôn của Tây Thiên Đại Lục ta để vào trong mắt, hôm nay lấy thực lực hạ vị địa chí tôn dám ngang nhiên tham gia vào chiến trường thượng vị địa chí tôn chiến trường của chúng ta thật là buồn cười. Thanh âm của huyết linh tử, hiển nhiên là cố ý, không hề che giấu trực tiếp vang vọng bên trong lầu các, vì vậy nguyên bản không khí đang sôi trào bên trong bỗng trở nên yên tĩnh, ngay sau đó mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lên người Mục Trần. Hắn chính là cái tên gần nhất được truyền đi khắp nơi Mục Trần sao? Thật không ngờ lại trẻ tuổi như vậy nhưng thật quá cuồng vọng, chiến trường thượng vị địa chí tôn, không phải là nơi hắn có thể đi vào. Ha ha, chỗ dựa sau lưng thật tốt, ngay cả danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử của chúng ta tại Tây Thiên Đại Lục đều có thể cưỡng ép tới tay. Các loại âm thanh bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, bất quá đại bộ phận trong đó đều hơi bất mãn. Hiển nhiên đối với việc Mục Trần có được một danh ngạch quý giá tranh đoạt đại lục chi tử của Tây Thiên Đại Lục tỏ ra rất bất mãn, hơn nữa Mục Trần lại không phải là người của Tây Thiên Đại Lục. Sau lưng huyết linh tử, một nam tử vóc người khôi ngô ánh mắt đầy hung lệ nhìn tới, hắn liếc mắt nhìn Mục Trần, hừ lạnh nói, một con tiểu miêu làm uổng phí một danh ngạch quý báu. Thanh âm của hắn tràn đầy tức giận và không cam lòng, bởi vì hắn cũng là một vị thượng vị địa chí tôn, phải bám vào dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện, do thời gian ngắn ngủi, cho nên lúc này không đủ cống hiến để có được danh ngạch tham gia. Mà hôm nay Mục Trần chỉ là một tên ngoại lai, tại Tây Thiên Đại Lục cũng không có chút nào căn cơ, thế nhưng lại có thể thu được danh ngạch tự nhiên điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Tiểu bối, người có dám cùng bổn vương tranh đấu một phen, nếu như người thua, thì hãy đem danh ngạch giao ra đây, miễn cho việc tiến vào chiến trường, mất mặt xấu hổ thì không nói, còn có thể bỏ mạng. Người đang nói tên là Hùng Bá, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, cười lạnh nói, nhưng mà, đối với khiêu khích của hắn, mí mắt Mục Trần chỉ híp lại. Sắc mặt rất là bình tĩnh nói, ngươi là cái thá gì mà cũng có tư cách muốn danh ngạch trong tay ta. Chương 1237, một quyền 80 triệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi âm thanh Mục Trần ở quần hùng lâu truyền ra thì không khí vốn đang huyên nháo sôi trào trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó từng đạo ánh mắt dị thường kinh ngạc nhìn về hắn. Bọn họ không thể ngờ tới, người trẻ tuổi nhìn qua ôn hòa như vậy, nhưng khi mở miệng, lại thô bạo như vậy, hoàn toàn không cho kia Hùng Bá một chút mặt mũi nào. Dù sao hắn cũng là một vị thượng vị địa chí tôn a. Hơn nữa, Hùng Bá ở tại Tây Thiên Đại Lục cũng có tiếng tăm không kém, được xưng là Hùng Vương, làm việc rất hung ác bá đạo, có người nói trước đây hắn cùng một phe thế lực tranh đấu, mạnh mẽ đánh hai vị hạ vị địa chí tôn trong phe thế lực đối địch trở thành thịt vụn, máu thịt tung tóe, hung danh truyền ra, càng là hiếm có người dám trêu chọc. Nhưng mà bây giờ, Mục Trần lại dám ở ngay trước mặt hắn, giao to bố lớn, bực này dũng cảm, thật là không biết trời cao đất rộng. Bên trong quần hùng lâu có tiếng thán phục vang lên. Hai mắt Hùng Bá trong khoảnh khắc đỏ chót lên, hắn ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Mục Trần, lộ ra cả răng trắng, tiểu tử, người dám nói với ta như thế, thực sự là muốn chết. Nhưng mà đối mặt với Hùng Bá đang nổi giận, Mục Trần vẫn lãnh đạm nở nụ cười, nói ta chính là Mục phủ chi chủ, cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng phải bái ta làm chủ, ngươi chỉ là một tên thượng vị địa chí tôn, nói chuyện với ngươi như vậy đã là nể mặt. Ngươi rồi, nghe được lời Mục Trần nói, đông đảo cường giả tại quần hùng lâu hơi run run, lúc này mới nhớ Mục Trần không chỉ có một phe thế lực, hơn nữa ở dưới trướng hắn, còn có một vị cường giả siêu cấp địa chí tôn đại viên mãn, đội hình bực này đặt ở Tây Thiên Đại Lục, cũng tuyệt đối là đứng đầu. Có bối cảnh bực này, một tên Hùng Bá, không có cách nào để hắn kiêng kỵ. Hùng Bá vào lúc này mới nhớ tới điểm này, sắc mặt hắn lúc này cũng khẽ biến một thoáng, chợt hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám đem người tấn công bản vương hay sao? Tây Thiên Chiến Điện sẽ không để ngươi toại nguyện, bất quá tuy nói khẩu khí vân hung hãn như trước. Nhưng mọi người xung quanh đều nhận ra được hung khí của Hùng Bá không còn như trước nữa. Kha kha, tuy nói dưới trướng ngươi có một vị địa chí tôn đại viên mãn, nhưng ngươi còn có thể đưa nàng thay thế ngươi tham gia chiến trường thượng vị địa chí tôn hay sao? Một bên huyết linh tử đột nhiên cười âm lãnh nói. Hùng Bá nghe vậy, mắt sáng lên, cũng cười nói, xác thực, tiểu tử ngươi này thực sự là một tên giảo hoạt, bản vương chỉ là đang chất vấn năng lực của ngươi xem có đủ tư cách tham gia chiến trường thượng vị địa chí tôn mà thôi, dưới trướng ngươi có nhân vật nào đó thì liên quan gì đến ta? Ta xem ngươi đã bị bản vương dọa đến mức run sợ, mới tìm chút cơ hù dọa ta, nếu ngươi có bản lĩnh, tiếp một quyền của bản vương, nếu như có thể đỡ lấy, bản vương không chỉ nói xin lỗi ngươi, hơn nữa sẽ không dám tiếp tục làm khó dễ ngươi. Bất quá nếu như ngươi đến một quyền của bản vương đều không đỡ được, ta xem ngươi vẫn phải đem danh ngạch kia giao ra cho ta, miễn cho ngươi đi vào. Chịu chết. Hùng bá tuy rằng không khôi ngô, nhưng trong đầu hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn là bắp thịt, lúc này nở nụ cười nói. Mục đích của hắn hiển nhiên cực kỳ rõ ràng, nếu như hắn không đỡ được một đòn của Hùng bá thì biểu hiện của hắn chứng tỏ hắn không đủ tư cách tham gia tranh đoạt trong chiến trường thượng vị địa chí tôn. Mặc khác việc Hùng bá gây khó dễ cũng như muốn tranh đoạt danh ngạch từ trong tay hắn hiển nhiên đã có sự ngấm ngầm đồng ý của chiến hoàng, việc làm của Hùng bá hiển nhiên còn được tán thưởng thay vì bị trách phạt. Loại sự tình nhất cử lưỡng tiện này, Hùng bá đã sớm có suy tính, cho nên mới cùng huyết linh tử đến đây tìm Mục Trần gây sự. Tiểu tử, ngươi dám không? Hùng bá nhìn chằm chằm Mục Trần, quát lên. Bên trong quần hùng lâu, liền vang lên nhiều tiếng phụ họa, không ít người đều lựa chọn Hùng bá, dù sao đối với người ở Tây Thiên Đại Lục mà nói, Mục Trần chỉ là một tên ngoại lai, hơn nữa đại đa số siêu cấp cường giả tham gia chiến trường thượng vị địa chí tôn, đều cho rằng một tên hạ vị địa chí tôn tham gia vào tranh đoạt, thực sự là có chút tự mãn. Vì lẽ đó, nếu như Mục Trần mất đi tiêu chuẩn tham gia, vậy bọn họ tự nhiên cho đó là điều hiển nhiên. Lạc Thiên Thần cùng Lạc Ly nhận ra được rất nhiều người đứng xem đang đổ thêm dầu vào lửa, lông mày cũng hơi nhíu lại, hiển nhiên Mục Trần ở Tây Thiên Đại Lục không được hoan nghênh. Mà những người này, không thể nghi ngờ đều bởi vì Tây Thiên Chiến Hoàng mà ra mặt lấy lòng. Chỉ là nếu như vậy, tiếp đó Mục Trần sẽ khó có thời gian yên tĩnh, coi như hắn không để ý tới Hùng bá, hiển nhiên sẽ có vài tên khác cũng như Hùng bá không ngừng tìm hắn để quấy rầy. Mà tình huống như thế, Mục Trần tự nhiên cũng là nhận ra được, lúc này hai mắt hắn híp lại, sau đó nhìn Hùng bá, ngữ khí bình thản nói, ngươi thật muốn cùng ta so đấu một quyền. Nghe được ý tứ tựa hồ đúng theo ý nguyện của hắn, hai mắt Hùng bá nhất thời có vẻ vui mừng như điên phun trào, nói, ngươi đã đáp ứng. Mục Trần nở nụ cười, nói, ngươi đúng là tính toán khá lắm, nếu ta thua ta phải đem danh ngạch dân cho ngươi, ngược lại thì ngươi sẽ xin lỗi ta. Lời xin lỗi từ ngươi có thể đáng giá sao? Hùng bá hơi nhướng mày, nói, thế ngươi muốn làm sao? Mí mắt Mục Trần nhấc lên, tựa như cười mà không phải cười nói, tiếp ngươi một quyền cũng không phải là không thể, bất quá ta muốn đặt cược là 80 triệu chí tôn linh dịch cho một quyền. Lời vừa nói ra, mí mắt Hùng bá liền co quắp, nổi giận nói, một quyền 80 triệu chí tôn linh dịch. Ngươi có bị điên không? Trong quần hùng lầu, đông đảo người xem đang đồng tình với Hùng bá cũng không nhịn được bật cười, 80 triệu chí tôn linh dịch, hầu như là có thể mua được một thánh vật cấp thấp, Mục Trần chào giá cũng thật là có chút tàn nhẫn. Ta không đáng, nhưng danh ngạch tranh đoạt đại lục chi tử hiển nhiên giá chỉ có thể tương đương. Mục Trần cười cợt, chợt ánh mắt hắn phát lạnh, lạnh lùng nói, nếu ngay cả điểm ấy đều không thể xuất ra nổi, vậy thì sớm cút đi ngay, để bớt xấu hổ. Con mắt Hùng bá tức giận biến thành đỏ chót, cả người đều là lượn lờ sát khí đáng sợ, 80 triệu chí tôn linh dịch không phải là số lượng nhỏ, mà gốc gác hắn lại không có gì nổi bật, trong lúc nhất. Thời, không thể bỏ ra nổi, Hùng bá nhìn về phía huyết linh tử, khiến cho huyết linh tử có chút lúng túng, ánh mắt né tránh. Huyết thần tộc bọn họ trước đó vì đối phó với lạc thần tộc, đã bỏ ra cái giá rất lớn, vì lẽ đó cái giá 80 triệu chí tôn linh dịch trước mắt, tuy nói không phải là không bỏ ra nổi, nhưng dùng cho Hùng bá, thực sự là có chút lãng phí, dù sao Mục Trần rất quỷ dị, huyết linh tử đã từng gặp qua, trước mắt khi thấy Mục Trần dám ứng chiến, hắn chỉ lo những chí tôn linh dịch này có lấy ra cũng chỉ đổ sông đổ biển. Nhìn thấy dáng dấp huyết linh tử lúng túng, Hùng bá cũng giận dữ, khuôn mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới, Mục Trần lại lật lọng đáp trả hắn một điểm khiến hắn chật vật như vậy. Mục Trần nhìn thấy bộ dáng Hùng bá chật vật như vậy, cũng cười nhạt, hắn biết sư tử đã há mồm thì phải há thật to, ngoại trừ việc không muốn để cho Hùng bá dễ chịu ra, kỳ thực cũng là ở thiết lập một loại giới hạn, hắn muốn để những người khác người biết, nếu như thật sự muốn đánh cướp danh ngạch trong tay hắn, vậy trước tiên phải có 80 triệu chí tôn linh dịch để trả giá, nếu không cho dù hắn là người sắt cũng không được thể chống trả nhiều người quấy nhiễu như vậy. Rất nhiều ánh mắt đồng tình với Hùng bá trước đó nhìn thấy dáng dấp Hùng bá khá chật vật, cũng hơi thất vọng, nguyên vốn còn muốn nhờ vào lực lượng của hắn để thử thách Mục Trần, nhưng xem ra Hùng bá này cũng không đủ vốn luyến. Ha ha, 80 triệu chí tôn linh dịch sao? Cũng thật sự là sư tử há mồm, bất quá cũng được, cái giá này, ta sẽ giúp hắn trả. Nhưng ngay khi đông đảo những người xem xung quanh đang lấy làm tiếc hận vì việc này thì đột nhiên, có một tiếng cười kiều mị vang. Lên, đông đảo ánh mắt lập tức phóng tới nơi phát ra tiếng cười đó thì nhìn thấy, ở lầu ba chỗ, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Một dung nhan kiều mị động lòng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là một trong tứ đại thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện Linh Phi Tử. Sao nàng cũng dính líu chuyện này? Ha ha, hiển nhiên Linh Phi Tử này đến vì Lạc Ly, cha nữ nhân cạnh tranh, lúc đó so với nam nhân còn khốc liệt hơn. Nương theo thân ảnh nữ tử kiều mị này xuất hiện, bên trong quần hùng lâu này nhất thời truyền ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Linh Phi Tử vừa xuất hiện, liền đem đôi mắt đẹp tìm đến vị trí Lạc Ly, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai nữ đụng nhau. Tựa hồ có những đốm lửa không nhìn thấy bắn ra.